đang tiếp cận về phía chúng ta. Lời dịch giả, đọc văn tả như SST thì nên trách tác giả chứ đừng trách mình nhé. Hắn viết thế nào thì mình dịch thế ấy. Cách chương.